xưa vẫn đưa con về dòng sông, cánh hoa bay khẽ xanh trong vườn mùa xuân, bầy chim non veo von gọi thơ trên mái hiên. Mẹ ơi, tiếng ru xưa vẫn nguyên trong lòng dạy con những thanh âm nâu hoa tâm hồn còn đây nhiều đôi năm tháng năm làm anh chàng khi lớn. Mẹ ơi, tiếng ru xưa mãi nguyên trong lòng dạy con những thanh âm nâu hoa.